Xác thật là nam hạo lỗi cấp chính mình thân nữ nhi hạ mê dược. Theo đạo lý nói, quý tiên sinh hẳn là trả thù đối phương. Như thế nào còn giúp người? Đi làm đi, Quý Mặc Sâm nói. Là, phó quan không hỏi nguyên nhân. Quý tiên sinh tâm tư không cần đoán. Quý Mặc Sâm ngồi tư nhân phi cơ đi. Không đến nửa ngày thời gian. Liền từ G tỉnh về tới B thành. Xuống phi cơ không bao lâu. Quý Mặc Sâm liền nhận được Tô Cầm Thanh điện thoại. Tô Cầm Thanh hỏi. Như thế nào đột nhiên liền đi trở về? Ngươi một thân ốm yếu tàn thể. Không hảo hảo đợi. Có cái tốt xấu. Ta như thế nào cùng quý lão gia tử công đạo? Quý Mặc Sâm nơi nào không biết tâm tư của hắn. Đạm nói. Yên tâm. Không phải trở về tìm ngươi lão sư tính sổ. Tô Cầm Thanh ngữ khí tức khắc khoan khoái không ít. Lại càng tò mò. Vậy ngươi trở về làm gì? Quý Mặc Sâm đạm nói. Về nhà yêu cầu cái gì lý do? Tô Cầm Thanh không tin. Lại biết Quý Mặc Sâm không nghĩ nói sự. Như thế nào cậy đều cậy không ra hắn miệng. Hành đi, hai người trò chuyện kết thúc. Quý Mặc Sâm nằm đang ngồi ghế. Không bao lâu liền điện thoại lại vang lên. Quý Mặc Sâm nhìn đến là quý lão gia tử điện báo. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp cắt đứt. Bên ngoài đã có người đang chờ. Tây trang cách lãnh, liền tóc đều trải vuốt đến không chút cầu thả. Đeo bạc biên mắt kính nam nhân. Đem một kiện áo khoác ở Quý Mặc Sâm trên vai. Lại đem một cái máy tính bảng cùng với chìa khóa xe giao cho Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm cầm đồ. Vật liền đi, Triệu Kiệt Du nói. Boss, thật sự không cần ta cùng nhau sao? Ngươi hiện tại thân thể. Quý Mặc Sâm lên xe. Âm thanh lạnh lùng nói. Một cái tiểu nữ hài. Ta một bàn tay là có thể đối phó, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, thật là như vậy, còn có thể vận dụng đến hắn sao? Nhưng mà, Quý Mặc Sâm đã lái xe rời đi. Máy tính bảng thượng ký lục thượng một cái điểm đỏ tỏa định Nam Hy. Biểu hiện nàng hành động phương vị. Quý Mặc Sâm lái xe nửa giờ. Mắt thấy liền phải tiếp cận mục tiêu. Xe đột nhiên chấn động một chút. Xăm lốp bạo, xuống xe kiểm tra, phát hiện xăm lốp là bị trên mặt đất cái đinh chát phá. Cũng không biết là ai không cẩn thận tại đây con đường thượng giải đầy đất đinh tán. Quý Mặc Sâm nhíu mày. Bên tai nghe được đô đô đô thanh âm. Quay đầu vừa thấy cách đó không xa một thiếu niên cưỡi cái chạy bằng điện tiểu mô tô. Chiều bên này chạy lại đây. Đối phương cũng thấy được hắn. Một đôi mắt trợn tròn. Thiên chân lại tò mò. Một đầu màu đen tóc mái bị gió thổi loạn. Cái mũi phía dưới mang khẩu trang. Từ thiếu niên biểu tình nhìn ra được tới. Hắn trải qua một trận do dự sau. Ở Quý Mặc Sâm bên người dừng lại. Đại ca, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lời nói ngoài lề, các ngươi đều hảo bổng. Cho các ngươi phóng canh hai quân tương đương. Nhiều hơn nhắn lại làm ta nhìn đến Nga tương đương liền thích các ngươi nói thích ta. Thích văn, nói văn đẹp tương đương ai làm? Văn thật sự đẹp đâu có phải hay không? Ha ha ha ha ha ha. Đến từ nhị thủy cuồng tiếu. Các ngươi lão công chính là tốt như vậy hống lạp. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.